Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 45, Vũ Chi Truyền Thừa. Huyết Vân Tháp, Tôn Giai Chí Bảo, ngăn cản Tôn Giai phía dưới bao quát đồng dạng Tôn Giai cường giả bất kỳ công kích nào. Đơn giản tin tức, nhưng là nhường Phùng Diễm kinh hỉ không gì sánh được. Bảo bối tốt, Phùng Diễm thầm than. Tuy nói hắn vẫn không rõ Tôn Giai đến tột cùng là cấp bậc gì cường giả, có thể tưởng tượng tới so với bình thường thiên đạo mạnh hơn nhiều. Mà cái này Huyết Vân Tháp có thể toàn bộ ngăn cản bọn hắn công kích, có thể tưởng tượng giá trị. Đến nguyên giới, nếu như gặp phải vô pháp đối kháng cường giả, chạy trốn không nói gì, ta liền trực tiếp trốn vào cái này Huyết Vân Tháp bên trong. Hắn sợ cũng không làm gì được ta. Phùng Diễm cười thầm trong lòng, hình tượng chuyển động, xung quanh vô số quang ảnh chí bảo tất cả đều tiêu thất. Phùng Diễm đứng ở thiên thê trên đỉnh, không khỏi ám đạo, nhiều như vậy chí bảo, đáng tiếc cũng chỉ có thể cầm một kiện. Lúc này Lạc Thiên Hồng cũng đã chọn lựa chính mình một kiện Tôn Giai chí bảo, hắn chọn là một thanh trường kiếm, cái kia kiếm rất bá khí, khí tức cũng cực mạnh. Thì dường như quân vương bội kiếm. Cái này kiếm đối Lạc Thiên Hồng mà nói, cũng là cực kỳ thích hợp. Tốt, Tôn Giai chí bảo đã ban cho các ngươi. Kế tiếp ta muốn đem quyết định nói cho hai người ngươi. Vũ thanh âm vang lên. Phùng Diễm nội tâm nhất thời kích động. Hắn hiểu được, Vũ quyết định chính là chọn ai là người thừa kế. Chọn hắn, hoặc là chọn Lạc Thiên Hồng, hoặc là hai cái đều không chọn. Toàn bộ tại Vũ một lời ở giữa. Hôm nay bậc thang khảo nghiệm không phải chỉ là thiên phú cùng ngộ tính đơn giản như vậy. Ta mặc dù là người thứ nhất đi qua khảo nghiệm, có thể chưa chắc Vũ tiền bối liền sẽ chọn ta. Phùng Diễm cũng biết, Vũ lúc trước đều nói, đi qua khảo nghiệm chỉ là có khả năng có được hắn truyền thừa, nhưng không có nhất định có thể. Vậy dĩ nhiên là có ý hắn. Nếu như hắn cùng Lạc Thiên Hồng cũng không thể nhường Vũ thỏa mãn, người sau sợ hai cái đều sẽ không cân nhắc. Mặc kệ Vũ tiền bối coi trọng rốt cuộc cái gì, ta có thể dù sao là người thứ nhất đi qua khảo nghiệm, cũng có nhất định ưu thế. Phùng Diễm thầm nói, coi như thất bại cũng không biện pháp. Đối Vũ truyền thừa, Phùng Diễm mặc dù muốn lấy được, nhưng cũng không bắt buộc. Dù sao hắn một đời kỳ ngộ cũng không cạn. Khác không nói, chỉ là nguyên thạch cùng bất tử ma quyết, liền đã định trước hắn tương lai đi đường đem không gì sánh được lâu dài. Coi như bỏ qua cái này Vũ truyền thừa, hắn sau này cũng chưa chắc vô pháp trở thành đứng đầu cường giả. Hơn nữa, tương đối tại Vũ, Phùng Diễm càng tin tưởng Luyện lão đầu. Ta chi truyền thừa, chấm ngoặc kép, Vũ mở miệng, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều là lắng nghe. Mà ở cái kia thang trời ở ngoài vô số cường giả lại nghe không đến Vũ thanh âm. Cho ngươi, Vũ ngón tay chỉ hướng Lạc Thiên Hồng. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời biến đổi, chợt cười khổ, mặc dù hắn trước đó có chuẩn bị, nhưng chân chính biết rõ kết quả lúc, vẫn là không nhịn được có chút mất mát. Vì cái này Vũ truyền thừa, ta nỗ lực nhiều như vậy, không nghĩ tới, vẫn là thất bại. Phùng Diễm trong lòng than nhẹ. Thế sự vô thường, Vũ tất nhiên lựa chọn Lạc Thiên Hồng. Ngươi tự nhiên có hắn nói lý do. Có lẽ là chính mình phương diện nào chưa đủ. Hay hoặc giả là Vũ xem Lạc Thiên Hồng tương đối thuận mắt. Nhưng hắn cùng Vũ chi chân chính truyền thừa đã vô duyên. Mà Lạc Thiên Hồng cũng là có chút ngẩn ra. Phùng Diễm so với hắn trước đi qua khảo nghiệm, hắn vốn tưởng rằng Vũ truyền thừa cần phải giao cho Phùng Diễm. Nhưng bây giờ... dĩ nhiên cho hắn, các ngươi rất kỳ quái. Vũ nhìn lấy thần sắc khác biệt hai người, cười nhạt nói, rất bình thường, ta thiết lập hạ xuống cái này luân khảo nghiệm. Coi trọng cũng không chỉ là các ngươi ngộ tính thiên phú, còn có các ngươi tâm tính. Nếu như ta vẻn vẹn chỉ nhìn ngộ tính thiên phú lời nói, hai người ngươi căn bản vào không được được ta mắt, dù sao nguyên giới thiên tài một sấp dày. So hai người các ngươi lợi hại hơn cũng có không ít. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều gật đầu. Điểm này bọn họ cũng đều biết. Muốn trở thành đứng đầu cường giả, ngộ tính thiên phú chỉ là một Tâm tính cũng rất là trọng yếu. Mà cái này một điểm, Phùng Diễm ngươi không sánh bằng Lạc Thiên Hồng. Vũ nói, Phùng Diễm sửng sốt, chính mình tâm tính không bằng Lạc Thiên Hồng. Làm sao lại như vậy? Phùng Diễm cau mày, đối với mình tâm tính, Phùng Diễm coi như tồn tại nhất định tự tin. Chính mình viên kia cường giả chi tâm, ngay từ đầu liền từ không nhúc nhích rung qua. Theo đạo lý hắn tâm tính tuyệt không so Lạc Thiên Hồng kém. Nhưng bây giờ, đừng không tin, Vũ cười cười, ta thiết lập thiên thê khảo nghiệm. Cái kia khảo nghiệm chỉ là lần. Trọng yếu là ta có thể đi qua thiên thê cảm giác được các người mỗi người tâm tính. Thật vừa mới, bắt đầu Lạc Thiên Hồng tâm tính so ngươi còn kém hơn một chút. Vũ nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm hơi sững sờ. Vừa mới bắt đầu hắn một lòng chỉ muốn siêu việt ngươi. Nhãn giới quá mức nhỏ hẹp. Tâm tính tự nhiên cũng hẹp thấy không rõ chân chính thế giới. Nhưng tại khảo nghiệm bên trong, bởi vì ngươi tốc độ lĩnh ngộ xa xa áp đảo hắn. Phần này đã kích nhường hắn một lần nữa tỉnh lại đi. Thấy rõ ràng chân chính là thế giới. Tâm tính lập tức thay đổi. Hiện tại hắn phần này tâm tính mới là hoàn mỹ nhất. Tương lai thành tựu cũng sẽ càng cao. Nghe xong lời này, Phùng Diễm lập tức nhìn về phía Lạc Thiên Hồng. Quả nhiên hắn mơ hồ phát giác hiện tại Lạc Thiên Hồng cùng trước kia. Có chút không giống, mà ngươi, cường giả chi tâm ngược lại là có. Có thể chịu đến ràng buộc, chấm ngoặc kép, Vũ lắc đầu than thở. Coi như cường giả, tốt nhất chính là không có dính dáng gì. Dạng này mới có thể chuyên tâm một dạng không ngừng tiến bộ. Giống như nguyên giới một ít đứng đầu cường giả, đại đa số đều là không gì sánh được cô đơn tịch mịch. Có thể liền là bởi vì bọn hắn không có ràng buộc, cho nên đi rất xa. Đương nhiên cũng có chút đặc thù tồn tại, cũng là bởi vì ràng buộc áp bách hắn không ngừng tiến bộ. Dạng này cũng có thể đi rất xa, nhưng dạng này rất ít người có năng lực trở thành siêu cấp cường giả. Mà ngươi bây giờ liền thuộc về người như thế. Phùng Diễm sửng sốt, ràng buộc, xác thực, mình là tồn tại ràng buộc, tỉ như muội muội mình, có ràng buộc, có lúc có thể để người ta quyết chí tự cường không ngừng đi tới. Nhưng có lúc nhưng cũng có thể nhường một quật mà không tầm thường. Mà ta trưởng thành lúc, chính là không có dính dáng gì tu luyện đi lên đỉnh phong. Ta chi truyền thừa khẳng định cũng muốn giao cho không ràng buộc. Đại tự tại người. Hơn nữa Lạc Thiên Hồng trên người còn cụ bị một loại bẩm sinh quân vương chi khí. Điểm này để ta lập tức tán thành hắn. Vì vậy ta lựa chọn hắn coi như người thừa kế. Vũ nói chuyện, liền nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm gật đầu, hắn cũng minh bạch, lòng có sở khiên. Vậy tu luyện trên đường khẳng định hội chịu ảnh hưởng. Vũ không tuyển chọn hắn coi như người thừa kế, cũng thuộc về bình thường. Thiên Hồng huynh, chúc mừng, Phùng Diễm mỉm cười, cứ việc vô pháp đạt được Vũ chân chính truyền thừa, nhường hắn có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng vì Lạc Thiên Hồng mà cảm thấy cao hứng. Dù sao, Lạc Thiên Hồng chính là hắn hảo hữu chí giao, đạt được Vũ truyền thừa, Lạc Thiên Hồng sẽ cùng tại Lý Ngư Dược Long Môn, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, lấy ngươi năng lực cùng kỳ ngộ, mặc dù không có Vũ tiền bối truyền thừa. Tương lai thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không so với ta thấp. Lạc Thiên Hồng thanh âm bình thản, tâm tính lột xác, tuy nói nhường hắn hiện tại đã đem ánh mắt nhìn về phía mênh mông nguyên giới. Có thể Phùng Diễm, vẫn là đối thủ của hắn kiêm hảo hữu chí giao. Phùng Diễm nghe vậy, yên lặng cười một tiếng. Lạc Thiên Hồng, Vũ thanh âm vang lên lần nữa. Ta mặc dù tán thành ngươi, nhưng ta chi truyền thừa. Ngươi bây giờ còn vô pháp đạt được. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng sắc mặt đều khẽ biến. Cũng không phải ta hiện tại không nguyện ý đem truyền thừa giao cho ngươi, mà là tại cái này tiểu thiên phủ bên trong, ta vô pháp cho ngươi truyền thừa. Vũ nói, tiểu thiên phủ. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều là sửng sốt. Cái này thiên phủ tổng cộng có 2 tòa, một lớn một nhỏ. Các ngươi hiện tại vị trí chính là tại tiểu thiên phủ ở giữa. Vũ nói, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều hít sâu một hơi. Bọn hắn vị trí là tiểu thiên phủ. cái kia trùng trùng điệp điệp chiếm giữ chừng mấy triệu dặm thật lớn diện tích. Chỉ riêng tầng ngoài liền do 10 vạn cung điện thiên phủ. Để bọn hắn cái kia phương thế giới sở hữu cường giả đều cảm thấy kinh hãi nguy nga thiên phủ. Cũng chỉ là tòa kia tiểu. Cái kia đại đâu? Đại cai lớn bao nhiêu? Thật thiên phủ nguyên bản là chỉ có một tòa. Nhưng năm đó ta vẫn lạc về sau. Muốn đem truyền thừa tiếp tục kéo dài. Nhất định phải đi trước hạ giới thế giới. Có thể thiên phủ bản thân quá khổng lồ. So với các ngươi cái kia phương thế giới cũng phải lớn hơn nhiều. Uy năng càng là vô cùng. Căn bản là không có cách hạ xuống. Tự nhiên ta chỉ có thể làm ra một cái tiểu thiên phủ đến đây phía thế giới này. Vũ bất đắc dĩ nói. Phùng Diễm hai người nghe. Tâm thần chấn động. Vậy chân chính thiên phủ. Dĩ nhiên so với bọn hắn vị trí cái kia phương thế giới còn to lớn hơn. Một tòa cung điện mà thôi. Đại thành như thế. Còn như cái kia thiên phủ uy năng. Bọn hắn không cần nghĩ đều hiểu. Khẳng định kinh người khó tin. Nếu là thật ra hiện tại bọn hắn cái kia phương trên thế giới. Sợ rằng toàn bộ thế giới đều lập tức tan vỡ. Cái này tiểu thiên phủ đến phía thế giới này mục. Chỉ là chọn lựa người thừa kế mà thôi. Còn như chân chính truyền thừa. Người lại nhất định muốn mình tới nguyên giới. Sau đó tìm được thật thiên phủ tồn tại mới được. Vũ thấp giọng nói. Lạc Thiên Hồng khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới. Muốn thu được cái này vũ truyền thừa. Vậy mà lại phiền toái như vậy. Còn phải tự mình đi nguyên giới. Ta minh bạch. Lạc Thiên Hồng nói. Mặc dù phiền phức. Nhưng như là đã đi đến một bước này. Hắn tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho. Vũ điểm một cái gật đầu. Chợt ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Phùng Diễm. Còn như ngươi. Mặc dù ngươi vô pháp đạt được ta chân quý nhất truyền thừa. Nhưng ngươi dù sao cũng là sở hữu truyền thừa chi thạch. Ta lúc trước liền có nói. Vô luận ngươi có hay không đi qua khảo nghiệm. Đều có thể được ta một bộ phận truyền thừa. Phùng Diễm nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù chỉ là một bộ phận. Không có được cái kia tối trọng yếu truyền thừa. Nhưng tối thiểu không có thu hoạch. Ta truyền thừa. Chủ yếu là lúc còn sống sáng tạo tuyệt học. Chừng gần trăm loại. Nguyên bản ta thầm nghĩ tùy ý ban cho ngươi một loại. Nhưng ngươi tất nhiên đi qua khảo nghiệm. Biểu hiện cũng xem là tốt. Ta liền đem cái kia uy năng xếp hàng thứ hai tuyệt học truyền thừa cho ngươi. Vũ nói. Uy năng xếp hàng thứ hai tuyệt học. Phùng Diễm nội tâm kích động. Giống như vũ bực này đáng sợ tồn tại. Hắn sáng tạo đi ra khẳng định không gì sánh được nghịch thiên. Người gần trăm loại tuyệt học. Bất kỳ cái gì một loại sợ đều đủ để nhường vô số thiên đạo cường giả điên cuồng tranh đoạt. Mà bây giờ muốn truyền thừa cho hắn. Xếp hàng thứ hai. Mặc dù không phải cái kia tối cường tuyệt học. Có thể Phùng Diễm cũng biết. Mình không thể quá tham lam. Cái kia tối cường tuyệt học. Nhất định là chân quý nhất tối trọng yếu truyền thừa. Vũ vậy khẳng định là phải giao cho Lạc Thiên Hồng. Tiền bối, vẻn vẹn chỉ là tuyệt học truyền thừa. Cần phải không dùng cho Thiên Hồng huynh một dạng còn phải đi nguyên giới thiên phủ một chuyến A. Phùng Diễm hỏi, nếu vì cái này nhất tuyệt học, Phùng Diễm còn phải cố sức đi nguyên giới tìm thiên phủ. Vậy coi như không có được lợi bao nhiêu. Thế thì không cần. Vẻn vẹn chỉ là xếp hàng thứ hai tuyệt học. Ta hiện tại liền có thể trực tiếp truyền thừa ngươi. Vũ cười một tiếng. Theo sát bàn tay to đánh ra. Đặt tại Phùng Diễm mi tâm phía trên. Phùng Diễm trừng mắt. Theo sát hắn lập tức nhận thấy được đang có vô số tin tức truyền lại mà đến. Phùng Diễm vội vã nhắm hai mắt lại. Hết sức chăm chú tiếp thu cái môn này tuyệt học truyền thừa. Rất nhanh. Truyền thừa kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.